Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2353, chương 2353, làm mồi cho cá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tết Nguyên Tiêu sau này. Tần Thiên liền dẫn mình thuyền đội rời đi thành Trường An. Bọn họ trước phải đuổi một đoạn đường, sau đó sẽ ngồi thuyền ra biển. Hạn đường đi cũng không phải là rất dài, cũng chỉ chừng 10 ngày cỡ đó. Chừng 10 ngày sau đó, bọn họ ngồi lên đã sớm chuẩn bị xong thuyền bè. Ra biển đi, một nhóm có đại đường thuyền bè, thuyền Âu Quốc chỉ, cho nên liếc nhìn lại, mặt nước là hết sức cuồn cuộn. Tần Thiên từ rời đi thành Trường An sau đó, cũng không thế nào theo người Âu Quốc tiếp xúc. Hôm nay mỗi người ngồi về mình trên thuyền, cái này tiếp xúc cũng chỉ càng ít một chút. Thời tiết trở nên ấm áp, nước bích thanh, ngày này, bọn họ hai nước thuyền bè ở trên mặt nước đi tới thời điểm. Thuyền Âu Quốc chỉ đột nhiên tăng nhanh tốc độ, xem dáng vẻ bọn họ là chuẩn bị theo đại đường thuyền bè kéo ra khoảng cách. Người trên thuyền thấy loại chuyện này sau đó đều có điểm kỳ quái. Vương gia, những thứ này người Âu Quốc có ý gì? Vì sao đột nhiên tăng nhanh tốc độ? Đúng vậy, chẳng lẽ bọn họ không muốn cùng đi với chúng ta sao? Tần Thiên thần sắc bình tĩnh, dửng dưng một tiếng, nói, bọn họ chỉ sợ đối với bại bởi chúng ta chuyện này còn có một chút không cam lòng. Hôm nay vào nước, bọn họ liền muốn dùng thuyền tốc độ tới đánh bại chúng ta à? Nếu như chúng ta không theo đuổi bọn họ, vậy bọn họ sẽ gặp cảm thấy chúng ta năng lực một loại. Nói trắng ra, bọn họ chính là muốn tìm hồi một chút mặt mũi. Nghe được Tần Thiên giải thích sau đó, tất cả mọi người cảm thấy có lý. Ngay sau đó, chính là tức giận, cái này Âu Quốc sứ thần lại vẫn không chết lòng, thật là đáng ghét cực kỳ à, nên hung hãn dạy bảo bọn họ một chút. Vương gia, nếu không chúng ta tăng thêm tốc độ, đuổi kịp bọn họ như thế nào? Đúng vậy, chính là đuổi kịp bọn họ đối với chúng ta mà nói cũng không phải là không thể được sự việc. Đuổi kịp bọn họ sau đó, ta muốn hung hãn làm nhục bọn họ một phen, bất quá nghiêng một cái xa nước nhỏ mà thôi, lại dám theo chúng ta đối nghịch, thật là sống không nhịn được. Bọn họ muốn lộ vẻ được thuyền bè tốc độ so chúng ta mau. Vậy chúng ta sẽ để cho bọn họ biết chúng ta đại đường thuyền bè lợi hại. Mọi người không ngừng vừa nói, Tần Thiên nhưng là lắc đầu một cái. Nói, tội gì theo bọn họ ở phía trên này quyết tranh hơn thua. Để cho nước của chúng ta tay theo sát bọn họ là được. Không cần vượt qua bọn họ, đại đường thuyền bè cũng đều là đi qua Tần Thiên hướng dẫn thiết kế. Tốc độ buông ra sau đó, đuổi kịp thuyền Âu Quốc chỉ là không có một chút vấn đề. Bất quá ở phía trên này, Tần Thiên cũng không muốn cùng bọn họ so đo. Thuyền tốc độ, đối với bọn họ mà nói là một cái lá bài tẩy. Hắn không muốn qua sớm đem lá bài tẩy này cho bày ra. Tần Thiên mệnh lệnh phân phó sau đó, đại đường thuyền đội liền ở theo sát phía sau, nhưng là cũng không có vượt qua thuyền Âu Quốc đội. Âu Quốc một chiếc thuyền lớn lên, Jackson thần sắc bình tĩnh. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái phía sau đường thuyền, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Cái này đại đường thuyền bè, vậy bất quá như vậy thôi. Jackson nói như thế một câu nói sau đó, những người khác lập tức cũng đều hưng phấn nói. Lời nói bên trong, đối với đại đường tràn đầy khinh thường. Không sai, không tệ, cái này đại đường đúng là không thiếu ít người mới. Bất quá lực lượng quân sự, có thể phải so chúng ta kém xa. Đúng vậy, cái này đều đã một ngày, bọn họ vậy không có thể đuổi kịp chúng ta. Đúng vậy, bọn họ căn bản là không theo đuổi chúng ta. Đại đường cũng không quá như vậy. Ha ha. Đại đường thật là làm người ta thất vọng à. Sau này trở về nước, ta cần phải thật tốt làm nhục bọn họ một phen mới được. Đừng chờ trở về nước à. bây giờ liền có thể làm nhục bọn họ. Tiếp theo bọn họ chỉ biết đi đường thủy. Đối với đại đường những người này, bọn họ cũng không cần quá mức khách khí. Dù là cái này là đại đường vùng nước thì như thế nào? Ở trên mặt biển, bọn họ Âu Quốc mới là bá chủ. Mọi người như vậy năm mồm bảy miệng vừa nói. Jackson suy nghĩ chỉ chốc lát sau. Nói, thả chậm tốc độ của chúng ta. Phái người đi mời Tần Thiên đến chúng ta trên thuyền một tự đi. Thành thạo thuyền phương diện tốc. Độ, bọn họ vượt qua quân đường. Jackson cảm thấy bọn họ có thể dựa vào cái này. Tới làm nhục một ít đại đường. Nên dáng dấp mặt mũi. Vẫn là phải tăng. Jackson như vậy sau khi nói xong. Lập tức thì có người đem điều này phân phó xuống. Cũng không lâu lắm. Bọn họ liền đến lúc quân đường. Rất nhanh. Có người đi mời Tần Thiên. Cái này người đi tới đại đường trên thuyền sau đó. Đem Jackson mời cho nói một lần. Những thứ khác tướng đường nghe được cái này. Khóe miệng phiết liễu phiết. Nói. Vương gia, bọn họ chỉ sợ người tới không tốt à? Tần Thiên cười nói. Không sao, bỏ mặc bọn họ ý đồ gì. Bổn vương đều là không sợ. Vừa nói, hắn hướng cái đó người Âu Quốc kêu một tiếng. Chó, vậy người Âu Quốc liền vội vàng gật đầu. Sau đó mang Tần Thiên rời đi. Một đám tướng đường ít nhiều có chút lo lắng Tần Thiên an toàn. Nhưng càng nhiều hơn vẫn có chút không rõ ràng. Cái này người Âu Quốc thật là hạ tiện à. Gọi bọn họ chó. Bọn họ lại một chút đều không tức giận. Xem bọn họ lúc đi diễn cảm. Thật giống như còn có chút cao hứng à. Chẳng lẽ càng mắng bọn hắn. Bọn họ lại càng hưng phấn sao. Quả nhiên là chó má. Vương gia không có kêu sai bọn họ. Rất đúng. Rất đúng. Chó má à. Đại đường những người này mắng chửi nghị luận. Tần Thiên bên này đã đi thì cái đó người Âu Quốc đi tới Jackson trên thuyền. Lúc này Jackson hứng thú nhìn như rất cao. À, ta Tần đại nhân có thể ở chỗ này thấy ngươi. Thật sự là một kiện để cho người rất vui vẻ sự việc à. Tần Thiên liếc khinh bỉ. Nói, chúng ta không vẫn luôn ở một chỗ sao? Người lời này nghe để cho người cảm thấy rất nghi ngờ à. Jackson gò má cũng không đỏ. Nói, đó cũng không như nhau à. Ngươi nói có đúng hay không? Trước kia ngươi không phải không có tới ta chúng ta thuyền Âu Quốc lên sao? Nói tới chỗ này, hắn cũng không cho Tần Thiên những thứ khác cơ hội. Lập tức liền lại hỏi, Tây Lương Vương cảm thấy chúng ta thuyền Âu Quốc như thế nào? Bọn họ chính là muốn thông qua cái này tới tiến hành khoe khoang. Tới làm nhục đại đường. Tần Thiên nhưng là không có động tĩnh. Biểu hiện hết sức vân đạm phong khinh. Nói, các người thuyền Âu Quốc cũng là như vậy đi. Bình thường thôi, chúng ta đại đường là không thể nào xem được mắt. Lời nói bên trong tràn đầy khinh thường. Những cái kia người Âu Quốc vừa nghe cái này. Nhất thời liền có chút tức giận. Hừ. Chúng ta thuyền Âu Quốc chỉ không được. Thật là buồn cười. Ta xem là các người đại đường thuyền bè không được đi. Các người đại đường thuyền bè nếu như được. Tại sao không có đuổi kịp chúng ta thuyền Âu Quốc chỉ? Đúng vậy. Chính là. Ngươi lời này nghe. Làm sao chua chát. Chẳng lẽ là biết so bất quá chúng ta. Cho nên mới nói như vậy sao? Bọn họ cảm thấy Tần Thiên chính là mạnh miệng. Bất quá Tần Thiên biểu hiện nhưng là bình thản. Hơn nữa xem bọn họ ánh mắt. Giống như là ở xem một đám trí chướng như nhau. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy rất khó chịu. Đuổi kịp các người. Ta đại đường thuyền bè vì sao phải đuổi kịp các người. Chúng ta không phải muốn đi theo các người đi Âu Quốc sao. Các người đi ở phía trước hình như là chuyện rất bình thường tình đi. Nếu như ta đại đường thuyền đội vượt qua các người, nhưng chính là chúng ta dẫn các người trở về nước. Theo Tần Thiên động miệng lưỡi, bọn họ những người này không phải là đối thủ. Nháy mắt, một người tức giận, mắng, cưỡng từ đoạt lý, ta phải đem ngươi làm mồi cho cá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuyencv.com/nối_laigạch_nối_tsap_gạch_nối_nien_gạch_nối_80_gạch_nối_laem_gạch_nối_nong_gạch_moi_đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.